Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 68, kích động fan. Được, phòng trực tiếp trong nháy mắt bị nhen lửa. Fan tâm tình đẩy đến mức tận cùng. Được lắm, hâm rượu chém hoa hùng. Khó có thể tin tưởng, trên đời còn có như vậy anh hùng. Đáng tiếc là giả, chỉ là một cái cố sự mà thôi. Rock tướng quân là chân thực lịch sử. Đây chỉ là hư cấu nhân vật. Phòng trực tiếp nghị luận sôi nổi. Đại gia giao lưu vừa nãy cố sự. Đối với Lý Tư trong miệng thế giới tràn ngập chờ mong. Sau đó thì sao? Sau đó thế nào? Sẽ không liền như vậy kết thúc đi. Thật muốn biết sau đó cố sự. Đại gia hận không thể vọt tới. Lý Tư trước mặt, nắm lấy cổ của hắn. Đem bụng hắn bên trong đồ vật đều rơi ra đến. Đáng tiếc cách màn hình, đại gia cái gì đều không làm được. Lý Tư cũng căn bản không biết cư dân mạng phản ứng. Này vốn là hắn tự ngu tự nhạc tiêu khiển. Xem trong tay tượng đất, Lý Tư nội tâm bỗng nhiên hiện lên một bài thơ. Quy trấn càn khôn đệ nhất công, viên môn họa phồng lên hưởng thùng thùng. Vân trường ngừng chản thi anh dũng, rượu vẫn còn ấm lúc chém hoa hùng. Đương nhiên, hành tinh xanh ngôn ngữ cùng Lý Tư quen thuộc thế giới không giống. Hiện tại toàn bộ hành tinh sử dụng đều là liên bang thông dụng ngữ. Lý Tư suy nghĩ một chút, câu thơ này phiên dịch thành liên bang thông dụng ngữ. Hẳn là, hắn hắng giọng một cái. Hắn xuất thế trận đầu công lao liền khiếp sợ trời xanh cùng đại địa. Điều động chống trận xuất trận, giết địch trở về lúc, rượu trong chén vẫn cứ duy trì nhiệt độ. Chấm ngoặc kép, phòng trực tiếp fan đều bị chấn động. Ta thần, chuyện này thực sự là quá ngẫu. Nếu như trên đời thật sự có như vậy anh hùng, ta nhất định đem hắn cho rằng thần tượng. Đáng tiếc là giả, chỉ là một cái cố sự. Cảm giác một cái tượng đất đều có sát khí. Màn ảnh bên trong xuất hiện Lý Tư lòng bàn tay tượng đất. Hắn nâng thanh long yển nguyệt đao, hơi híp mắt lại. Tựa hồ mơ hồ có sát khí phun ra nuốt vào. Tuy rằng chỉ là một vị tượng đất, Lý Tư bỗng nhiên bốc lên cái ý nghĩ. Chính mình có thể nắm một bộ tam quốc võ tướng tượng đất. Đúng là không có mục đích khác. Chỉ vì trên hải đảo sinh hoạt thực sự quá tẻ nhạt. Kiếp trước cũng có rất nhiều người như vậy. Ở trứng gà trên vẽ vời. Thu thập các loại giấy gói kẹo. Dùng bắp ngô vẽ vời. Chỉ ít cùng bọn họ lẫn nhau so sánh. Chuyện của mình làm càng có ý nghĩa. Hoang đảo cầu sinh, ngày thứ 39. Một ngày mới đến, Lý Tư có ngày hôm qua giáo huấn. Chuyện thứ nhất chính là bốc một quẻ. Căn cứ quái tượng trên biểu hiện, ngày hôm nay thích hợp xuống nước. Các vị lão thiết, ngày hôm nay là cái trời trong nắng ấm ngày thật tốt. Chúng ta xuống nước nhìn. Chấm ngoặc kép, trời vừa sáng. Những người ái mộ liền đang trực tiếp đàng hoàng ngồi xổm. Chờ mong ngày hôm qua cái kia cố sự đoạn sau. Kết quả nghe được Lý Tư câu nói này. Dưới cái gì nước, ngươi nên tiếp tục kể chuyện xưa a? Lẽ nào ngươi không sợ bị cá mập ăn đi? Hiện tại ngươi có ăn có uống, tại sao còn phải mạo hiểm? Yên tĩnh lại kể chuyện xưa mới là chính đạo. Ngoặc kép, đáng tiếc, bất luận fan làm sao điên cuồng, Lý Tư đều không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Hắn khẽ hát, cưỡi hùng, thảnh thơi đi đến cạnh biển. Đại gia không nên gấp gáp. Hắn xuống nước vẫn là rất nhanh. Nhiều nhất 7 phút, sau đó chúng ta là có thể nghe cố sự. Lý Tư chậm chạp khoan thai lắc lư ở cạnh biển. Một chút cũng không vội vã. Hắn đang chờ cái gì? Hẳn là làm nóng người. Kịch liệt vận động trước. Mọi người đều phải chú ý làm nóng người. Đem bắp thịt toàn thân hoạt động mở. Đúng đúng. Lần trước ta dọn nhà tức thì vạn thương. Có thể lý giải. Có thể lý giải. Nửa giờ trôi qua, Lý Tư rốt cục hoạt động mở thân thể. Toàn thân giãn ra, bắp thịt căng thẳng. Gần đủ rồi đi, tại sao còn chưa xuống nước? Những người ái mộ bách chảo nạo tâm. Hẳn là chờ mặt trời mọc. Nước ấm thăng lên đi. Hiện tại là buổi sáng. Nước biển quá lạnh. Đại gia lý giải lý giải. Ta lý giải cái quỷ. Trước đây hắn tại sao không có loại này tật xấu. Hiện tại cuộc sống của hắn đã giàu lên. Những người ái mộ chờ đợi, vẫn đợi được mặt trời lên cao trung thiên. Sau đó mặt trời chênh chách, Lý Tư thử một chút nước ấm, lúc này mới phù phù một tiếng nhảy vào trong biển rộng. Lại là một lần hoàn mỹ rơi xuống nước, dược trên không trung thân hình xem một con cá, bơi kỹ năng thăng là cao cấp sau. Hắn ở dưới nước hoạt động thậm chí so với ở trên đất bằng còn muốn tự nhiên. Bế khí thời gian càng dài, Lý Tư suy đoán, chính mình ở dưới nước thời gian đã từ 7 phút kéo dài đến 10 phút. Chính mình thăm dò tàu đắm thời gian càng dài, có thể thu được càng nhiều vật tư. Những người ái mộ nhìn chằm chằm mặt nước, đã lặng lẽ vì là Lý Tư tính giờ. 7 phút trôi qua, không nên gấp gáp, trên dưới có chút di động không phải rất bình thường mà. Đã 8 phút, hắn sẽ không ở đáy biển. Chết đuối đi, tuy rằng ta sớm nhìn hắn không hợp mắt, thế nhưng lần này ta ngóng trông hắn có thể sống. Thời gian tí tí tách tách địa quá khứ, mỗi một giây đồng hồ đối với đại gia tới nói, đều đặc biệt dài lâu. 9 điểm giữa, rầm một tiếng tiếng nước chảy. Lý Tư cõng lấy khuông ló đầu ra đến. Mọi người xem ta phát hiện cái gì? Là rượu ấy, tốt nhất whisky, ta rượu đỏ đã uống xong. Không nghĩ đến tàu đắm bên trong phát hiện lượng lớn rượu ngon. Đây chỉ là một phần nhỏ. Mặt khác, ta còn phát hiện một cái dao cạo. Lý Tư cõng lấy khuông trở về nơi đóng quân. Đem khuông bên trong mười mấy bình whisky lấy ra. Chỉnh tề mã ở bên trong nhà gỗ. Lần trước rượu đỏ đã uống xong. Chỉ còn dư lại một cái cây sồi thùng gỗ dùng để trữ nước. Hiện tại chính mình lại đạt được tân trữ hàng. Cuối cùng, Lý Tư nhấc lên này thanh dao cạo. Hiện tại cũng là tổn hại nghiêm trọng. Lý Tư tìm tảng đá lại đây. Một chút đưa nó mài đến sắc bén. Sau đó, Lý Tư đi đến hồ nước một bên. Cúi đầu vừa nhìn, cả người sợ hết hồn. Cái bóng trong nước, chính mình râu mép tóc vồ một cái. Y phục trên người cũng rách rách dưới dưới. Không phải dã nhân, hơn hẳn dã nhân. Trên hải đảo không có người ngoài. Lý Tư cũng không có quan tâm quá hình tượng của bản thân. Ngày hôm nay cũng thu thập một hồi chính mình. Coi như ở trên hải đảo, cũng muốn yêu cầu nghiêm khắc chính mình. Lý Tư cắt xuống một chòm tóc, lĩnh ngộ tân kỹ năng. Cắt tóc, đại tỷ tỷ thanh âm vang lên. Lý Tư không nghĩ tới, thế cái đầu cũng có thể lĩnh ngộ kỹ năng. Chờ mình rời đi biển đảo sau, chính mình có thật nhiều nghề nghiệp có thể lựa chọn. Tỷ như, đầu bếp, kiến trúc công nhân, thợ mộc, thợ cắt tóc, thủ công nghệ người đam mê. Lĩnh ngộ thợ cắt tóc kỹ năng sau, Lý Tư hai tay càng ngày càng thông thạo. Coi như mình cho mình cắt tóc, cũng có thể làm được thành thạo điêu luyện. Từng sợi chòm râu tóc rơi xuống. Màn ảnh bên trong xuất hiện một tấm cường tráng mặt. Thân thể kiên cường, ánh mắt sạch sẽ. Không phải không thừa nhận. Số 99 dung mạo rất đẹp đẽ. Không nghĩ đến sinh thời, còn có thể nhìn thấy giống như ta soái nam nhân. Lý Tư cũng cảm giác cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Chỉ là y phục trên người rách rách dưới dưới. Phòng chừng chống đỡ không được bao lâu. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Chẳng phải là bại lộ chính mình tiền vốn. Có người nói trên đảo còn có thật nhiều nữ tuyển thủ. Cũng không biết tiết mục tổ cân nhắc không cân nhắc vấn đề này. Lại rắn chắc quần áo. Cũng không chịu nổi liên tục 2-3 tháng dằn vặt. Lý Tư thu thập một trận. Lại ăn ít thứ. Một ngày còn chưa từng có xong. Hiện tại mới vừa hoàng hôn. Tẻ nhạt a, Lý Tư ngồi ở trong sân tắm nắng. Trong lúc vô tình nhìn thấy chính đang phơi khô tượng đất. Hắn gãi gãi đầu. Ngày hôm qua kế hoạch của ta là cái gì tới? Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.